Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153. Đệ 153 chương, đắm chìm ở Tân Xuân vui sướng chung mọi người là ở ngày hôm sau mới biết được lại xuất hiện hai chỉ quái thú, bất quá ngày đó đã bị giải quyết tôm quái cùng cá quái tư liệu xuất hiện ở quái thú diễn đàn bàn. Khối. Quái thú người yêu thích bắt đầu thảo luận này hai cái tân nhân số liệu. Cãi cọ ai tương đối lợi hại, cũng là thực nhàm chán, Hạ Dạ giờ phút này cũng thực nhàm chán. Hắn muốn phụ trách đưa tân niên hạ lễ, giống như trước đây, lại là nhà mình làm điểm tâm, thanh lão bản tân niên hảo A, Hạ Dạ dẫn theo điểm tâm tới cửa đại. Niên mùng một thanh viễn trà lâu không làm buôn bán. Bất quá hắn vẫn là mở cửa thỉnh Hạ Dạ tiến vào, bên trong thực ấm áp. Hạ Dạ tiến vào mới phát hiện còn có một người, là Tùy Thiên Vũ, hắn ở trong nhà nướng BBQ, trong phòng tất cả đều là nướng thịt dê xuyến hương vị tới. Gặp mặt phân một nửa, Hạ Dạ đặc không biết xấu hổ mà lấy đi mâm nướng tốt tam xuyến thịt dê, đây là Mặc mang đến một loại tân chủng loại dương. Nghe nói không có gì tanh vị, Thanh Viễn đi vào tới. Làm vật linh cấp Hạ Dạ dọn tân ghế. Đại nhân ngồi xuống ăn trong chốc lát sao? Hạ Dạ cắn thịt dê. Quả nhiên tươi mới thả vô tanh mùi vị. Không được, ta còn phải đi nhà khác đi dạo, Ma Quân đại nhân nhưng thật ra tự tại, Tùy Thiên Vũ nhìn Hạ Dạ. Trong tay tam căn thịt dê xuyến, miệng thật điêu. Một lấy liền cầm đi tam căn nướng đến tốt nhất, ăn Tết sao? Còn không phải là ăn, uống, chơi, nhạc sao? Hắn ăn thịt dê xuyến, buông điểm tâm hộp đi rồi. Thanh Viễn không có lưu hắn, yêu ma nhóm đều tùy tính. Không giống như là nhân loại có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Cũng không như vậy chú ý tiếp theo chạm là Bạch Trạch trong nhà, Bạch Trạch ở bên ngoài thế lực rất đại. Nhưng là hắn chính là luẩn quẩn trong lòng, một hai phải ở cổ trấn nhỏ mua phòng, người cũng ở chỗ này ăn Tết, bởi vì hắn mỗi năm đều sẽ đưa ăn tới. Hạ Dạ cũng liền mỗi năm đều phải đáp lễ, Bạch Trạch ở một cái nhà cũ. Tam gian mua tới đả thông, lại lần nữa sửa chữa một phen, nhìn đảo cũng không tồi, hắn ra môn khẩu có hai cây cành lá sum xuê hải đường thụ. Một thân cây ngồi một cái chân trần nha tiểu lô ly, đều sơ nha hoàn cái loại này bao bao đầu, trên người phấn nộn nộn, các nàng vừa thấy đến Hạ Dạ liền phác lại đây. Đừng hiểu lầm, không phải bởi vì Hạ Dạ vạn nhân mê, Ma Quân đại nhân. Liễu bà như thế nào không có tới? Hạ Dạ tâm nói Liễu bà ghét nhất hùng hài tử lại như thế nào chịu lại đây, ta tới không hảo sao? Nói nhắc tới điểm tâm hộp. Muốn ăn sao, có hải đường hoa hình dạng, các ngươi đừng nháo Ma Quân đại nhân, trong môn đầu đi ra cái hắc. Tráng hán tử, một tay một cái xé xuống hai cái tiểu lô ly hướng trên cây một ném. Lúc sau duỗi tay chắp tay thi lễ, nhà của chúng ta đại nhân chờ ngài thật lâu, ngươi đừng cùng ta khom lưng. Quái không thói quen, hắc tráng hán tử cộc lốc cười. Đây là ứng có lễ nghĩa, liền xem như vậy. Cùng bảo tiêu giống nhau, mặc cho ai cũng đoán không được hắn là Bạch Trạch đoàn đội làm quân sư tồn tại. Trước kia còn ngụy trang thành nhân loại tham gia khoa cử đã làm bảng nhãn. Này mặt quá sẽ gạt người, Hạ Dạ đi vào đi. Bạch Trạch quả nhiên đã đang đợi hắn, vẫn là kia nửa chết nửa sống bệnh mỹ nhân bộ dáng. Bên cạnh bãi một bàn cờ. Chính mình cùng chính mình Hạ thật sự vui sướng, hắn đem mang đến lễ vật phóng tới một bên. Tân niên hảo a, tân niên hảo, Bạch Trạch buông một quả quân cờ. Bên người người lập tức đưa qua một khối ôn khăn tay cho hắn lau tay. Năm trước lúc này, ta còn hỏi ngươi muốn hay không hợp tác sự tình, ngươi vẫn là cự tuyệt ta. Năm nay lúc này ngươi cũng đã là Ma Quân, Hạ Dạ buông tay. Quá cường. Không có biện pháp này không biết xấu hổ bộ dáng một chút làm Bạch Trạch cười ra tới. Bất quá cười không hai tiếng hắn lại bắt đầu ho khan. Như vậy hận không thể đem phổi đều khụ ra tới, nếu là thay đổi người thường. Hắn như vậy khụ pháp đã sớm khụ đã chết, cũng may là yêu ma. Vì rằng liên tục tính rớt huyết, chính là không chết được, cái này ho khan hảo không được sao? Hảo không được, Bạch Trạch nuốt xuống một ngụm nước ấm. Trừ phi có hoa thần nước mắt, hoa thần nước mắt. Hoa thần nước mắt có khả năng sao? Hạ Dạ phi thường tò mò, ngươi nên phải tốn thần huyết a, không phải nói hoa thần huyết cường thân kiện thể một kiện sống lại sao? Tổ mẫu ta là Bạch gia nữ nhi, phàm là Bạch gia huyết mạch, vô luận nam nữ, đều sống không quá 40, hoặc là có bệnh, hoặc là cố ý ngoại, hoa thần nguyền rủa, chỉ có thể hoa thần nước mắt tới giải. Bạch Trạch nhìn về phía Hạ Dạ. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta có điểm đáng thương? Có thể hướng hoa thần mượn vài giọt nước mắt tới sao? Hạ Dạ cẩn thận tự hỏi một chút, ta cảm thấy mỹ nhân ho ra máu cùng Tây Thi Phùng Tâm. Đại Ngọc Táng Hoa giống nhau, đều đặc biệt mỹ, nếu không ngươi vẫn là đừng hảo đi. Bạch Trạch, quá mức, ở Bạch Trạch miệng vết thương xối một chậu ớt cay thủy lúc sau. Hạ Dạ đi cái thứ ba mục đích địa. Tiểu thổ địa thần miếu, tiểu thổ địa thần thần miếu vẫn là nho nhỏ. Thô ráp như là tiểu hài tử tùy tay dùng cục đá dựng. Tiểu thần miếu bên cạnh cây đào cao vút như cái. Ngày mùa hè che nắng, ngày mùa thu kết quả. Mùa đông chính là tiểu thổ địa thần đăng cao đài, Hạ Dạ đem mấy cái tròn tròn tiểu mặt quả đặt ở. Tiểu thần trên đài, thuận tay quét tới vài miếng lá rụng. Tân niên hảo a, tiểu thổ địa thần rụt rè mà chiều hắn hành lễ. Tân niên hảo, đại nhân, cảm ơn ngài điểm tâm, này nửa năm ta đi nơi khác. Trong nhà có phát sinh thú vị chuyện này sao? Hắn ngồi vào dưới cây đào thạch đôn thượng, muốn biết cổ trấn nhỏ gần nhất có hay không cái gì tin tức. Tiểu thổ địa thần ở hắn tiểu thần miếu ngồi hạ, trong tay đã bế lên một quả điểm tâm. Trong nhà không có gì đại sự. Bất quá rất nhiều ra cửa người trẻ tuổi đã trở lại. Bên ngoài không yên ổn, Hạ Dạ ngẫm lại. Cảm thấy hẳn là quái thú sự tình ảnh hưởng tới rồi, từ phát sinh quái thú tập thành. Vùng duyên hải thành thị rất nhiều làm công người trẻ tuổi liền về nhà. Một ít nhà xưởng cùng xí nghiệp cũng từ vùng duyên hải dọn đến đất liền. Làm cho vùng duyên hải giá nhà đại ngã. Sinh ý cùng du lịch đều kinh tế đình trệ, loại tình huống này thẳng đến thành thị chỗ tránh nạn sửa. Được rồi mới hơi chút tốt hơn một chút, nhưng tương lai, xí nghiệp hướng tới đất liền rời đi là đại xu thế. Ai đều ngăn cản không được rời đi tiểu thổ địa thần miếu lúc sau. Hạ Dạ đem mặt khác yêu ma trong nhà đều xoay một lần. Bọn họ sinh hoạt vẫn là như cũ, cùng hải dương hệ yêu ma so sánh với. Quái thú đối bọn họ cơ hồ là không có ảnh hưởng, nơi này cùng bên ngoài phảng phất là hai cái thế. Giới, Hạ Dạ chậm rãi hành tẩu ở về nhà trên đường, Hạ lão sư, trên đường ngẫu nhiên gặp được trước đồng học sau học sinh một quả. Hạ Dạ đôi hắn giương tay, cũng cười, tân niên hảo, ngày ăn Tết trở về a, vẻ mặt của hắn nói không nên lời kỳ quái, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Vốn dĩ cho rằng chính mình bị kiểm tra ra tới có được thiên phú. Vì thế bắt đầu chờ mong một bước lên trời rách su cả đời. Ai biết mới vừa học điểm đồ vật liền đã chịu đồng học là đại lão. Trước phòng thể thao lão sư cũng là đại lão, song trọng bạo kích tuy rằng qua đi đã lâu như vậy. Nhưng là hắn vẫn là có điểm không dám tin tưởng bộ dáng. Nơi này là nhà của ta, không trở lại đi chỗ nào. Hạ Dạ đi qua đi, ngươi đâu, thế nào, cái này học kỳ quá đến rất kinh tâm động phách, thấy Hạ Dạ là lão đồng học miệng lưỡi, cái này nam sinh cũng chậm rãi ngừng kích động lại thấp thỏm tâm tình. Mở miệng nói, gần nhất không phải rất nhiều quái thú tập thành sự kiện sao? Lão sư cũng ở cùng chúng ta phân tích này đó ví dụ. Cảm giác càng là học tập. Càng là cảm giác được vô lực, các ngươi là bị chọn lựa ra tới người. Có thiên phú trong người, Hạ Dạ nói. Không cần tự coi nhẹ mình, Hạ lão sư. Ngươi cảm thấy, hắn do dự một chút. Ngươi cảm thấy chúng ta trải qua 4 năm học tập lúc sau thật sự có thể đối kháng cái loại này. Đáng sợ đại gia hỏa sao? Hắn nói chuyện thời điểm còn vẫn luôn khẩn trương mà nuốt nước miếng, không có khả năng, Hạ Dạ. không chút do dự nói, trừ phi ngươi là trên đời tuyệt vô cận hữu thiên tài. Có thể từ trên trời giáng xuống dùng ra nhất chiêu Như Lai thần trưởng, 4 năm học tập liền muốn chiến thắng yêu vương cấp bậc quái thú, tưởng cái gì đâu, nằm mơ tương đối mau, thật sự một chút hy vọng đều không có. Nam sinh pha chịu đả kích, nói thực ra, hắn còn xa nghĩ tới chính mình quyền đánh một thế hệ quái thú. Chân đá nhị đại quái thú hình ảnh, huyền học cũng đến nói cơ bản pháp. Nếu là 4 năm học ra tới là có thể đánh quái thú. Những người khác mấy ngàn năm không phải bạch qua. Nam sinh càng thêm uể oải, bất quá hạ dạ cũng không có chỉ là đả kích nhưng là không phải nói các. Người học tập vô dụng, đại học tập là bắt đầu, cũng là mấu chốt một vòng, bao nhiêu người liền bắt đầu đều không có bán ra đi. Nếu gặp được quái thú, người thường rất khó tránh được đi. Ngươi lại còn có cơ hội kịp thời thông chi đại gia có nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, có phải hay không cảm thấy chính mình còn hành? Nam sinh xoa xoa mặt, làm chính mình biểu tình không cần như vậy suy. Hắn hỏi hạ dạ, hạ lão sư, chúng ta trấn nhỏ thượng, trừ bỏ ngươi cùng La lão sư, có phải hay không còn có người khác là đặc biệt? Ta cảm thấy chúng ta trấn nhỏ linh khí đặc biệt cao. Không biết là bởi vì hoàn cảnh tốt vẫn là ta ảo giác có a. Chúng ta trấn nhỏ, hắn tính một chút, đại khái 1/10 đều không phải người thường. Rất nhiều yêu vương cùng chuẩn yêu vương đâu. Khả năng ngươi mua cái bữa sáng, tán cái bước, tùy tiện đi một chút, gặp được đều là nam sinh cả người ngây ngẩn cả người. A, đả kích xong đáng thương cao trung đồng học, hạ dạ vui sướng mà trở lại hạ trạch. Hôm nay gặp rất nhiều vui vẻ sự tình, hắn ôm ở trong sân phơi nắng Tinh La. Người như thế nào bất hòa ta một đạo đi. Tinh La đem điện thoại lấy ra tới cho hắn xem, là một chương hai người bọn họ xếp hàng ngồi xem pháo hoa ảnh chụp. Phía dưới đều là bạn cũ chúc phúc, tỉ như hâm mộ hắn trâu già gặm cỏ non, hâm mộ hắn cơm mềm ngạnh ăn linh tinh, Tinh La cười nói. Này một đám. Đôi mắt đều ghen ghét đỏ, yêu ma thọ mệnh như vậy trường. Muốn tìm cái thích hợp lâu dài đối tượng đặc biệt khó. Cho nên đại bộ phận yêu ma đều là độc thân cầu. Chính là Tinh La phía trước cũng là ngàn năm độc thân cầu. Lúc này cư nhiên bắt đầu cười nhạo người khác. Tấm tắc đừng quá chiêu hận, hạ dạ hai tay lôi kéo hắn hai bên gương mặt ra bên ngoài xả. Như vậy khóc huyễn soái khí trước ma quân. Ngạnh sinh sinh thành loại này đậu bức biểu tình, Tinh La có thể làm sao bây giờ? Đành phải véo trở về, Liễu bà bà vừa lúc đi ngang qua. Thấy thế bĩu môi, hài ấu chí quỷ, hạ dạ cái này nghỉ đông quá đến thập phần chi thích ý. Hắn không có việc gì liền viết một ít phù văn tâm đắc ném đến trên mạng. Cầm đơn phản chụp một ít phong cảnh. Ngẫu nhiên cũng chú ý một chút sinh vật cơ giáp tiến triển, không biết vì cái gì. Lúc sau một đoạn thời gian cư nhiên vẫn luôn không có tân tiểu quái thú xuất hiện. Phảng phất kia đầu cũng ở nghỉ, bọn họ hoài nghi thủy tộc đã đem bên này ô long cùng oan chết hai. Cái quái thú đăng báo đến trùng động bên kia, có lẽ giờ phút này cự tích tộc đang ở tự hỏi nhân sinh, nói lên cái này. Hạ dạ nhưng thật ra nhớ tới quan tâm một chút có hay không bắt lấy mấy cái thủy tộc. Bên kia phản hồi đúng vậy sắp bắt được mấy cái. Nhưng là một cái cũng không chịu mở miệng, bọn họ trộm trở đi lúc ấy bài phóng mà phụ cận thủy. Một chút xác nhận, tổng cộng tìm ra 7 cái thủy tộc. Từ tỷ lệ tới xem, ngày đó Nhật xuất quốc năng lực giả đại chiến cá quái thời điểm. Hiện trường có mấy chục cái thủy tộc người chứng kiến, không hổ là đem trọng thủy cừu hận khác. Tiến gen chủng tộc kỳ thật chúng ta hoàn toàn không ngại vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ mở miệng, nhưng là căn cứ người phụ trách thở dài một hơi. Chúng ta thậm chí thử qua đem thủy tộc trưng thành hơi nước. Hồi phi yên diệt, huyền học có phải hay không có cái loại này làm người vô pháp mở miệng nói ra chân tướng khế ước. Ta hoài nghi thủy tộc cũng có như vậy khế ước, không có. Bằng không phía trước ta đưa tới 3 cái thủy tộc như thế nào hỏi cái gì đều sẽ nói. Hạ dạ nói, ngoại vực văn minh một lòng phát triển khoa học kỹ thuật. bọn họ chỗ đó nào có cái gì huyền học. Như vậy chúng ta bắt lấy mấy cái là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp. Dũng mãnh không sợ chết. Như vậy sao? Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Thủy tộc không có đau đớn. Không phải không có xúc giác ý tứ. Mà là bọn họ thừa nhận thống khổ năng lực còn man cao. Cho nên ngươi có phải hay không nguy hiểm sai rồi. Bằng không ngươi cũng thử xem làm cho bọn họ nhìn cùng tộc bị cắt thành từng khối làm thành tiểu. Thuốc viên. Bất quá loại này phương pháp làm không hảo khiến cho cực đoan cừu hận. Không quá kiến nghị, cái này người phụ trách cũng là Quang Côn. Đôi tay một quán, ngươi có biện pháp nào sao? Tới tới, Hạ Dạ như thế như vậy cùng người phụ trách nói một hồi, thật sự được không? Người phụ trách vẻ mặt hồ nghi, thử xem bái. Lại không tổn thất, thủy tộc tính tình ôn hòa. Cùng cự tích tộc không phải một đường người. Làm không hảo cũng là bị uy hiếp, xúi dục hẳn là tương đối dễ dàng, qua hai ngày. Bên kia tới điện thoại, Thành, Hạ Dạ mỉm cười ấn rớt điện thoại, ấn ta nói, chuẩn không sai, cái gì chuẩn không sai. Tình là từ bên ngoài tiến vào, bí mật tác giả có lời muốn nói. Một ngày trước cái này, người phụ trách chỉ vào một cái lại dơ lại xú không lưu động. Mặt trên phiêu đầy rác rưởi. Phía dưới lắng đọng lại phân, còn không ngừng có nhà xưởng nước thải cùng sinh hoạt nước bẩn bài tiến vào hà. Không hợp tác, ném vào đi, thủy tộc. Sau nửa ngày trước cái này, người phụ trách chỉ vào một cái sạch sẽ lại tràn ngập sinh cơ. Bên cạnh cây xanh thành bóng dâm phương thảo tùm, Hà Nội tiểu ngư thành đàn tiểu tôm chơi đùa, còn có chim chóc cùng mặt khác tiểu động vật tới uống nước hà. Hợp tác, đưa vào đi, thủy tộc, tương đương sao cứ như vậy bị ngươi xúi dục, mất đi sở hữu đường lui sao cảm tạ ở 24 tháng 11 năm 2020 20 giờ 5, 55 đến 2020 trừ 11 đến 25 23 giờ 22 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hệ đồng một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, liễm diễm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhiên 60 bình, hoắc du 50 bình, thanh thanh khiếp 46 bình, đa đa bào hôm nay cũng ái diệp thần A, đêm dài 20 bình, khương vưu, cổ sắc nguyệt trang, XD, 10 bình, có nhân nắm 5 bình, tiểu mèo lười 2 bình, nho yêu, diệp sơ lâu, có thuật 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.